Chương 2158, cựu sư phó cùng Hoa Khổng Tước, xác định không phải thật sự yêu sao. 2. Bây giờ, nàng từ cựu sư phụ nơi này, vợ ơ ý ma lại nghe thấy cái này chú. Nhưng lại không biết, hai cái chú có phải là cùng một loại đồ vật. Cựu sư phụ, đến cùng cái gì là chú Hàn Sơ cựu sắc mặt tái nhợt bạch, lại lập tức lắc đầu, ngoan đồ nhi, ngươi không cần biết những này bẩn thỉu đồ vật. Trên thực tế, ngươi bây giờ biết cũng vô dụng. Đây không phải ngươi bây giờ cái này tu vi có thế đụng chạm đồ vật. Mộ Nhan trong lòng run lên, đem đến bên miệng nghi vấn nuốt trở về. Cựu sư phụ nói không sai, cũng không đủ thực lực, dù là đụng chạm lấy bí mật, không những không giúp được tam sư huynh cùng cựu sư phụ, cuối cùng khả năng ngược lại tự chịu diệt vong, thậm chí liên lụy coi trọng nhân. Thế là nàng giật ra chủ đề, cựu sư phụ ngươi lần này cứu được nhân, nguyên lai chính là ngày thường khi dễ ngươi người A Hàn Sơ cựu hừ lạnh một tiếng. Lao phu cũng không phải thực tình muốn cứu bọn họ, khi dễ ta người, đương nhiên muốn ta đổ đệ đến đánh bại. Nếu là dễ dàng như vậy để bọn hắn chết rồi, chẳng phải là tiện nghi bọn hắn. Mộ Nhan nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng. Tại Hàn Sơ cửu mất hứng tròn mắt đặng nhìn thấy, mới cố nén, đúng đúng, cửu sư phụ nói rất đúng, đồ nhi tương lai nhất định báo thủ cho ngươi. Hàn Sơ cửu nhớ tới cực vực đám người kia, vừa lo tâm lo lắng nói, ngoan đồ nhi. Vi sư nói cho ngươi, đám người kia bên trong có chỉ phí Khổng Tước, đặc biệt sẽ chiêu nữ hài tử, ngoan đổ nhi ngươi nhưng ngàn vạn không thể để cho hắn câu hồn, càng không thể để đám kia vương bắt đản mời chào trôi qua. Mộ Nhan khẽ cười nói, sư phụ yên tâm đi, ta đã có vị hôn phu, trướng mắt trong miệng ngươi con kia Hoa Khổng Tước. Ai ngờ nàng kiểu nói này, Hàn Sơ cửu lại không cao hứng. Ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, làm sao lại có vị hôn phu, những cái kia phàm phu tục tử làm sao xứng với ngươi Mộ Nhan. Hàn Sơ cửu, mau đem hắn quăng, coi như tuyển con kia Hoa Khổng Tước, cu nở dê so với cái kia phàm phu tục tử tốt. Mộ Nhan, các loại cửu sư phụ, cho nên ngươi đối con kia khi dễ hoa của ngươi Khổng Tước, đến cùng là chân ái vẫn là chán ghét, ta ba điều trị qua đi. Mộ Nhan liền tay thay Sở Thiên Hữu cùng Mộ Dung Tuyết chữa thương. Mộ Dung Tuyết thương thế dù nặng, nhưng không có thương cân động cốt. Tại Mộ Nhan trị liệu, cùng Long Đằng các loại linh đan rượu dược điều trị hạ, ước chừng nửa tháng sau liền khôi phục lại. Nhưng Sở Thiên Hữu tổn thương lại nghiêm trọng, nhiều tu vi của hắn trực tiếp hạ xuống tích cốc kỳ. Nếu như chỉ là như vậy vẫn còn tốt, chí ít bảo vệ mệnh. Nhưng ở Định Quốc Hầu Phủ thời điểm, Sở Thiên Hữu liền bị Sở Tân Viêm thôn phệ đại lượng thọ nguyên cùng tinh huyết. Liên liên thần hồn cu nở dê bởi vì cưỡng ép thôi động truyền tống trận mà bị hao tổn. Đối mặt dạng này, toàn bộ thân thể cùng thần hồn hệ thống đều gần như sụp đổ tan rã tình huống, Mộ Nhan cũng có chút thúc thủ vô sách. Cuối cùng chỉ có thể khai thác một mực để hắn đắm chìm trong cuộc đời phù du biện pháp, tạm thời bảo trì lại thân thể của hắn cân bằng. Kỳ Lân đội bên trong hoạch tâm thành viên, Mộ Dung Tuyết, Đoạn Văn Bân, Khuất Nguyên Lỗi, Chu Sùng Lượng, Tấn bên trong hạo mấy người đều đứng tại hôn mê Sở Thiên Hữu trước giường, mắt lộ ra vẻ lo lắng. Chúng ta vẫn luôn biết, đội trưởng trong lòng cất giấu rất nhiều chuyện. Lại không nghĩ rằng, hắn như thế nhẹ niên kỷ, vờ ơ y ma tiếp nhận nhiều như vậy. Đoạn Văn Bân nhìn về phía Mộ Nhan, há to miệng, cuối cùng bởi vì lục tinh lệnh, danh xưng kia nói không nên lời, chỉ đành phải nói, quân tiểu thư, đa tạ các ngươi tiêu diêu đội bất kể hiểm khích lúc trước, cứu trợ đội trưởng của chúng ta cùng A Tuyết. Mộ Nhan nhìn bọn hắn một chút, chậm rãi nói, ai nói bất kể hiểm khích lúc trước, ai lại nói cho các ngươi biết. Đây là không ràng buộc cứu trợ rồi rát tấu chương xong.